Toàn chức pháp sư dị bản, chương 769, biên niên sử thủy kiếp thời đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Thánh Thành có một tòa thư viện ghi chép kinh sử. Thời gian gần đây, Thánh Thành cũng có giám sát hải yêu thiên tai, nhưng chủ yếu là bọn hắn dành sự quan tâm đặc biệt cho tam giác Bermuda đang dục dịch động đẩy, cũng không có điều quân đi bất cứ nước nào trợ giúp. Trong thư viện nổi tiếng của Thánh Thành đặt ở thành phố Rome, nước Ý, hình thiên sứ Phao đang tập hợp một nhóm 400 vị thánh văn giả chuyên môn chép biên niên kinh thư. Năm nay là năm đại hạn, Thánh Thành dù sao cũng sẽ phải ghi chép lại đầy đủ văn thư cho hậu thế, tựa hồ là một loại tài liệu quan trọng để lại cho con cháu đằng sau mấy cái thế hệ. Với điều kiện nhân tộc không chết sau thảm họa này. Tựa tập sách Thủy Kiếp Thời Đại. Cuốn sách bắt đầu vào tháng 6 năm 2021, thời điểm hải yêu thiên tai phải thi chạy với mạng sống cùng lãnh thổ của mình. Ngày dài tháng 7, các khối quốc gia Đông Nam Á bùng nổ trong chiến lửa với Nam Hải quỷ tộc cùng Đông Hải yêu tộc chiếu viết nhân loại phản kháng, kéo bài danh thứ 7 thập uyên chúa tể là Makala ngư tổ ngã xuống, trong đó nhân loại tối cường, thương vương Nhật Ánh đồng dạng biệt tích. Quân bài không còn, vèn vẹn nửa ngày sau đó, Tứ Thánh Hải Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương cùng một lúc phát động công kích lục địa nhân loại trên quy mô toàn cầu. Đêm tháng 8, Nguyệt Thực xuất hiện, tà thần Mạc Phàm thắp sáng Ma Đô Huy Hoàng, cuối cùng, cùng thập uyên chúa tể bài danh thứ 6 lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn lạc. Song song thời điểm đó, ở bên kia đại lục được ghi chép là quốc gia sở hữu đường ven biển dài gấp 20 lần Hoa Hạ Canada. Canada rõ ràng là thế giới có phạm vi quản lý hải dương đứng đầu, cho nên bọn họ đối mặt vô cùng vô tận Bắc Băng Dương hải yêu cùng Đại Tây Dương hải yêu công kích cũng là dễ hiểu. Rốt cuộc điều gì đến cũng phải đến, đối mặt thập uyên chúa tể bài danh thứ 5 hải mị yêu hoàng, tất cả thành thị duyên hải của Canada không hề có lực hoàn thủ, toàn bộ cắn răng cắt xuống gần 3 triệu km2 diện tích cho nước biển trôi ngập. Sở dĩ nước Mỹ cũng không có làm bất kỳ phương án nào cứu viện, đó là bởi vì quân bài đã sớm truyền xuống tin tức can thiệp bỏ mặc Canada. Tháng 9, lỡ hẹn mùa thu, xum xuê lá vàng không còn rơi xuống phố chiều như mọi năm, phố vẫn như vậy vắng, nhưng phố vắng không còn là bởi vì người không đi trên phố, mà phố vắng, đơn giản là bởi vì phố đã không thể còn có người. Mùa thu năm nay, phố khóc nước mắt dưới đáy biển. Khắp nơi thi thể nổi lềnh bềnh, lá vàng đồng dạng nhàn nhạt trôi nổi trên mặt biển các tòa thành thị. Đại lục cổ quốc Hoa Hạ, ngoại trừ Phàm Tuyết Thành, ngoại trừ nóc nhà thế giới, Ninh Bàn Tháp vẫn sừng sững đứng vững ra, còn lại 1 vạn cây em đường ven biển Hoa Hạ đã chính thức bị chìm xuống mực nước biển. Dân số thiệt mạng không thể di dân kịp cũng đạt đến mức kỷ lục 150 triệu người. Bất quá, dự khuyết giả quân bài mặc cho bị dư luận lên án vô trách nhiệm, đồng thời bỏ ngoài tai lời đồn kế hoạch của hắn sẽ khiến cho nhân loại đi hướng diệt vong. Nhưng 5 lần 7 lượt sau đó, vị tân quân bài như cũ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhận được phiếu ủng hộ của nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Hy Lạp, Ai Cập, thậm chí có cả một phiếu từ Hoa Hạ trong tay Thiệu Trịnh làm vốn đánh bạc chơi trò ký gửi ủy thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được ký gửi, Bi tỏ ra cực kỳ ngang ngược, hắn không ngại dùng quyền ép thế, bất chấp gần một nửa các quốc gia khác đang muốn bãi trừ mệnh lệnh hắn, nhưng vô dụng. Có các siêu đại cường quốc làm bùa, tự nhiên không có quốc gia nào trong Liên Hợp Quốc dám chống. Mặt khác, từ đầu chí cuối, làm quân bài Bi, hắn chỉ ban bố duy nhất một sắc lệnh, đó là nghi binh. Trong phạm vi toàn cầu các nước trong nhóm Liên Hợp Quốc bắt buộc phải rút lui, tất cả các quốc gia không được phép phản kháng, trực diện giao đấu với hải yêu thiên tai. Nhiệm vụ là hết thảy pháp sư quân nhân phải vào trạng thái án binh bất động, trong thời gian ngắn nhất lùi nhanh về trong nội thành lục địa thực hiện sách lược vườn không nhà trống, hết mức có thể. Từ bỏ toàn bộ thành thị ven biển, hắn cũng không có nói lý do nào cả, vẻn vẹn chỉ là 2 chữ từ bỏ. Một khi Liên Hợp Quốc không bãi bỏ hiệu lệnh của Bi, như vậy lời nói của hắn chính là vua. Tuy không tuân theo vua thì cũng không có nghĩa là sẽ chết, nhưng quốc gia đó sẽ bị đá ra khỏi Liên Hợp Quốc. Thời điểm này không có Liên Hợp Quốc vậy thì nguy to rồi. Tháng 10, đông về, một mảnh khói mù bao trùm Á Châu, Âu Châu, lần lượt Tokyo, Osaka, Busan, Seoul, Porto, Amsterdam, La Rochelle, xứ Wales, Newcastle, Liverpool tuyên bố thất thủ, hải yêu liên miên tràn vào chiếm cứ thành thị. Rất nhiều tòa cứ điểm trước đây 10 phần náo nhiệt cuối cùng thuế biến thành tòa thành chết đồng dạng, triệt để luân hãm. Xa xôi bên kia Đại Tây Dương, toàn bộ vành đai duyên hải chạy dọc theo các nước Nam Mỹ đồng dạng hoàn toàn không còn nhân loại, cũng không còn yêu ma lục địa sinh sống. Tất cả các cứ điểm cứ như trải qua thiên tai lũ quét tiêu thất chẳng còn sót thứ gì. Đầu tháng 11, nóc nhà thức tỉnh, bách mộ giao long Leviathan gầm gừ. Quanh năm sương mù trắng xóa che chắn không thấy, đột nhiên địa phương tam giác Bermuda mở ra một luồng sáng chọc quang sông thẳng lên tận trời, bốn đại dương bùng nổ rung động dữ dội. Khi tam giác Bermuda khai thông muốn chiến tranh thời điểm, nước biển Đại Tây Dương hết thảy ngả sang màu xanh lục độc hại, đồng thời cảm giác bầu trời cùng mặt nước biển không còn một tí nào khoảng cách giống như một người giơ tay đều có thể chạm đến mây trôi. Mà thực tế cũng chính là như vậy, sóng biển màu xanh lục vỗ ngược ở trên bầu trời lăn lộn tựa hồ muốn chôn bầu trời một dạng. Suốt mùa đông lạnh lẽo trôi qua toàn bộ Bắc Mỹ, Âu Châu bị mây xanh lục cùng u quang trên đỉnh đầu bầu trời che dập xuống không dứt, giống như hải dương mới là biến thành bầu trời, ngược lại che khuất toàn bộ biển cả, che khuất toàn bộ lục địa. Hải Long tộc nổi dậy mạnh mẽ, nước Mỹ tối cường cũng buộc phải nhường đi bờ 50 km đường băng từ biển vào đất liền dọc theo Đông Duyên Hải của mình cho Hải Long tộc. Tính từ bang Florida cho đến Massachusetts, ngoại trừ New York ra, toàn bộ thất thủ. Tháng 12, quân bài đã nói, cắn câu, cuối đông lạnh lẽo toàn bộ duyên hải các thành thị tiêu thất bắt đầu điều hưu vang bóng người. Khi mà tất cả các quốc gia có đường ven biển đã chia cắt căn cứ của mình cho hải yêu, rốt cuộc hải yêu cũng dừng lại. Vì sao hải yêu cường đại đông đúc hải dương bao la mênh mông thế nhưng hàng triệu năm trôi qua thế giới vẫn một mực chỉ có 70. Là nước biển, chứ không phải là 100. Câu hỏi lúc này phảng phất đã có đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải yêu dù số lượng xác thực nhiều, nhưng nước biển không phải là vô tận, nước biển là không thể tự động gia tăng thêm, bản chất của việc nước biển dâng, chẳng qua chính là bù đắp lưu lượng hải dương chỗ này cho lục địa chỗ kia. Phải biết rằng tuyệt đại bộ phận hải yêu cũng không thể sinh hoạt trên đất lục địa, bọn chúng lên bờ sẽ lộ ra nhược điểm chí mạng, dưới quân chủ cấp hải yêu một khi sống trong thời gian dài mất nước phơi nắng phơi gió tuyệt nhiên sẽ dẫn tới tử vong, mà thậm chí là đế vương hải yêu lên bờ, như vậy cũng sẽ hạn chế rất nhiều thực lực, vài tháng thì có thể không sao, nhưng 2 năm 3 năm không có nước khả năng cũng sẽ dần dần khô héo xuống còn quân chủ cấp cuối cùng cũng sẽ bị pháp tắc bào mòn gạt bỏ đi. Thật giống như Mạc Phàm đi xuống biển đánh với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vậy, Mạc Phàm thua thiệt rất nhiều thứ, bị hải dương áp chế nhiều vô cùng. Nếu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần có thể bắt giữ Mạc Phàm 200 ngày dưới đáy biển, vậy thì Mạc Phàm chắc chắn sẽ tắt thở mà chết, phổi uống nước mà chết, chết vì ngạt, vì không hô hấp được. Còn ngược lại nếu đem lên trên lục địa giao thủ, vậy thì Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần sẽ trực tiếp chôn thân với Mạc Phàm trong chưa đầy 20 hiệp. Giới thiệu truyện treo máy phần mềm mở ra nghịch truyền nhân sinh. Cách chương.